và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71, đệ 71 chương. Không cần lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Phía trước không thể đi rồi. Không cần lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Phía trước cùng bọn họ gặp thoáng qua kia một đoàn khói đặc. Như cũ ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương hô to. Nhưng trên đường, người, như cũ chưa từng để ý tới kia đoàn khói đặc thanh âm. Không ngừng về phía trước đi tới. Ngượng ngùng, xin hỏi ngài muốn mang theo hài tử đi nơi nào? Bởi vì A Lưu ở nơi đó nổi điên giống nhau kêu, bọn họ hẳn là ở trên xe. Lão Nghiêm trong đầu tựa hồ xuất hiện một ít ý tưởng. Cho nên lập tức ngăn cản một vị đẩy xe nôi tuổi trẻ mụ mụ. Đương vị kia tuổi trẻ mụ mụ bị ngăn lại thời điểm. Nàng trên mặt cũng có mờ mịt. Lão Nghiêm lại hỏi một lần. Nàng mới mang theo có chút nghi hoặc biểu tình nói. Đi nơi nào? Đúng vậy, ngài mang theo hài tử muốn đi đâu? Lão Nghiêm lại hỏi một câu. Ước hảo bằng hữu. Đi một cái tân khai công viên tản bộ, tuổi trẻ mụ mụ nắm xe nôi tay nháy mắt buộc chặt. Cách nơi này, hẳn là liền hai trạm lộ, liền hai trạm lộ, liền hai trạm lộ, nói xong, tuổi trẻ mụ mụ liền từ lão Nghiêm bên người vòng khai. Tiếp tục về phía trước đi, lão tiên sinh, ngài muốn đi đâu, lão Nghiêm lại sốt ruột đỗ lại ở một vị tập tễnh về phía trước đi lão nhân. Ta bạn già thích nhất uống cháo, nàng thích nhất cửa hàng liền cách nơi này vừa đứng lộ. Lão nhân như là lẩm bẩm tự nói giống nhau, một bên nói, một bên đồng dạng vòng khai chặn đường lão Nghiêm, thật giống như vô luận người nào đều không thể ngăn trở bọn họ về phía trước đi giống nhau. Kia đoàn không biết thân phận khói đặc không được, rèn luyện giả cũng không được, lão nhân ra, ngài ngồi chính là mấy lộ xe buýt. Bên cạnh Linh tỷ cũng dò hỏi một câu, 44 lộ, lão nhân ra giống như theo bản năng mà trở về một câu dường như, hoàn toàn không có dừng lại bước chân ý tứ, các ngươi là du khách sao? Các ngươi là du khách sao? Phía trước đã từng chủ động chạy tới tìm lão Nghiêm bọn họ hướng dẫn du lịch tiểu thư, cũng huy trong tay lá cờ, hướng mỗi một cái đi ngang qua nàng người dò hỏi. Người chết tất có sự cố thu thập hảo các loại ăn cơm dã ngoại vật phẩm Tô Tử Mặc đứng ở cách đó. Không xa, nguyên bản còn tính nhẹ nhàng biểu tình lúc này đã trầm trọng lên. Tuy rằng ta không biết nơi này có bao nhiêu là người sống. Nhưng chỉ sợ đại bộ phận đều là đã chết người. Như vậy một cái bình thường quốc lộ thượng. Thế nhưng đã xảy ra làm nhiều người như vậy toi mạng sự cố. Lúc ấy nhất định oanh động rất nhiều người, 44 lộ. Du lịch, ta nhớ ra rồi, ở mặt khác rèn luyện giả đều không có phản ứng lại đây thời điểm. Đội ngũ trung linh thì đột nhiên thật mạnh chụp một chút trường. Một bộ ảo não biểu tình nói, chúng ta nếu sớm một chút biết 44 lộ xe buýt sự tình. Ta còn có thể sớm hơn nhớ tới kia một năm sự tình. Linh tỷ, đến tột cùng sao lại thế này? An An lập tức nhích lại gần, ngay cả A Lưu cũng từ bên cạnh thấu lại đây. Ta vẫn luôn là ở báo xã công tác, sau lại bởi vì báo xã kinh tế đình trệ lại đổi nghề làm tân truyền thông, Linh thì biểu tình cũng. Thập phần ngưng trọng mà nói, ta nhớ rõ ta mới vừa làm thực tập sinh tiến báo xã thời điểm. Hẳn là mười mấy năm trước, mới vừa tiến báo xã ngày đó, toàn bộ báo xã đều vội điên rồi. Bị an bài tới chiếu cố ta tiền bối thậm chí chưa kịp làm tự giới thiệu. Liền đem ta ấn ở bản thảo phía trước hỗ trợ, nguyên lai. Ngày đó Giang Đô Thành nội đã xảy ra một lần phi thường nghiêm trọng sự cố giao thông, Linh tỷ. Dừng lại hít sâu một chút, một chiếc 50 tòa du lịch xe buýt cùng một chiếc 44 lộ xe buýt ở ngã tư đường chạm vào nhau. Sau đó cùng đâm quá phụ cận công viên cách ly mang cùng Thạch Đôn. Hai chiếc xe cửa xe toàn bộ bởi vì va chạm vô pháp mở ra. Cọ sát sinh ra hỏa hoa bậc lửa du lịch xe buýt bình xăng. Cuối cùng tạo thành đáng sợ nổ mạnh hỏa hoạn sự cố. Ta đến bây giờ đều còn có thể nhớ tới đưa tin những cái đó hình ảnh, công viên. Lão Nghiêm cũng là cả kinh, vừa rồi vị kia mẫu thân, còn không phải là nói muốn mang hài tử đi công viên sao? Ngã tư đường chạm vào nhau nói, hẳn là có một chiếc xe trái với giao thông quy tắc. An An cũng dò hỏi một câu, du lịch xe buýt tài xế có mệt nhọc điều khiển khả năng. Nhưng bởi vì tài xế ở sự cố chung bị chết quan hệ. Điểm này cũng không từ chứng thực, Linh thì có chút rối rắm mà hồi ức trong chốc lát. Vượt đèn đỏ chính là 44 lộ xe tuyến tài xế. Cuối cùng bị cảnh sát xác định là say rượu lái xe. Tuy rằng từ ghế điều khiển môn chạy trốn nhưng đời này hẳn là đều không thể rời đi ngục. Jaimani, ha ha, có ích lợi gì đâu. Đếm đếm con đường này thượng có bao nhiêu người. Liền tính ngồi tù 1000 năm, cũng không có khả năng làm những người này từ con đường này đi ra ngoài. A Lưu chào phúng mà cười. Cười, chờ một chút, nói cách khác, cái kia tài xế còn sống. Là người sống, lão nghiêm đột nhiên đề cao thanh âm. Bắt lấy Linh tỉ tay, ngươi còn nhớ rõ hắn trông như thế nào sao? Có thể nhớ kỹ này đó cũng đã thực không tồi. Linh tỉ cũng buồn rầu mà lắc lắc đầu, kia trừ bỏ tài xế, còn có cái gì người sống sót tới sao? An An cũng vội vàng hỏi, giống như có, nhưng là ta thật sự không nhớ rõ, Linh tỉ vẫn là lắc lắc đầu. Các ngươi là cảm thấy, nhiệm vụ lần này chân chính mục đích. Là muốn chúng ta từ con đường này người trên bên trong tìm kiếm tai nạn xe cộ người sống sót. Chỉ có này một cái khả năng tính, A Lưu cùng lão nghiêm cũng đều gật gật đầu. Ít nhất có một cái tài xế là còn sống nhân loại. Chúng ta có thể thử đi tìm cái này tài xế, Linh thì cũng chậm rãi tỉnh ngộ lại đây. Con đường này thượng đều là tai nạn xe cộ chung bị chết người chết. Chỉ có người sống mới có thể rời đi con đường này. Liền ở rèn luyện giả nhóm sửa sang lại suy nghĩ, hơn nữa đến ra bước đầu kết luận sau, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện này quốc lộ thượng có đã xảy ra có chút không thích hợp biến hóa. Bởi vì sở hữu ở quốc lộ thượng chậm gì gì đi tới người đi đường. Lúc này không biết vì cái gì lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Không chờ rèn luyện giả nhóm tiến lên dò hỏi, cũng đã đi tới bọn họ phía trước. Sở hữu rèn luyện giả chỉ có thể lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Bốn người phân tán hành động, tìm được mỗi một người qua đường tiến hành chụp ảnh, hơn nữa dò hỏi bọn họ thân phận, mà đối với quốc lộ thượng người đi đường tới nói, chỉ cần lão nghiêm bọn họ không trực tiếp dò hỏi bọn họ là chết như thế nào. Người đi đường tựa hồ liền sẽ không đối rèn luyện giả tiến hành công kích. Nhưng Tô Tử Mặc vẫn là có một ít không hiểu địa phương. Liền tính phía trước vị kia đi chân Trần Tiểu Thư thật sự ở xe buýt thượng. Kia hai cái ăn mặc bệnh nhân phục người bệnh, chẳng lẽ cũng ở xe buýt cùng du lịch xe buýt thượng. Ta tìm được rồi, rèn luyện giả nhóm không biết về phía trước chạy bao lâu. Không biết dò hỏi bao nhiêu người, sau đó mới nghe được nữ hải An An ở phía trước hô to một tiếng. Tô Tử Mặc cõng bao theo đi lên. Tiếp theo liền nhìn đến những cái đó rèn luyện giả gắt gao vây quanh một cái ôm đầu cuộn tròn ở nơi. Đó nam nhân kia thân thể không ngừng run rẩy một bên khóc giống nói nhỏ. Ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Cái loại cảm giác này thật giống như vẫn luôn ở bị đáng sợ ác mộng vờn quanh. Một năm, hai năm. Thậm chí 10 năm, một cái căn bản vô pháp thoát khỏi thậm chí vô pháp tự mình tha thứ ác mộng vẫn luôn quấn quanh. Người nam nhân này, làm hắn chỉ có thể dùng một ít nói dối tới thuyết phục chính mình. Nhưng nói, khả năng sẽ liền chính hắn đều bị chính mình nói dối thuyết phục. Tiên sinh, ngươi là 44 lộ xe buýt tài xế sao? Lão nghiêm đem tay ấn ở kia nam nhân trên vai. Ngữ khí hòa hoãn hỏi một câu, nhưng làm Tô Tử Mặc cùng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Lão nghiêm vừa mới bắt tay đặt ở người kia trên vai. Liền thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, một trương già nua tiều tụy trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn há to miệng gần như rít gào lớn tiếng kêu to. Ta thật sự không phải cố ý, các ngươi chết là mệnh, mệnh chung chú định các ngươi sẽ chết. các ngươi vốn dĩ liền sẽ chết. Kia một tiếng rít gào khàn khàn mà tê tâm liệt phế. Rõ ràng là một người bình thường tiếng quát tháo, lại ở kia trong nháy mắt vang vọng không trung, phát ra đủ để cho chung quanh tất cả mọi người có thể nghe thấy thật lớn tiếng vang. Kia một câu, các ngươi vốn dĩ liền sẽ chết, như là một cái vứt đi không được ma chú giống nhau. Vân quanh ở mỗi người bên tai, vứt đi không được, Tô Tử Mặc chỉ là nháy mắt công phu, liền phát hiện nguyên bản ở trên đường hoặc mau hoặc chậm lên đường người đi đường liền như vậy. Trong nháy mắt đình chỉ tiếp tục về phía trước đi bước chân. Sở hữu người đi đường toàn bộ hướng rèn luyện giả, hoặc là nói là hướng cái kia tài xế nơi phương hướng xoay người lại. Cũng chính là tại đây một khắc, những cái đó nguyên bản thoạt nhìn phi thường bình thường người đi đường trên người đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, 60 nhiều thân ảnh trên người bốc cháy lên ngọn lửa. Kia quang đủ để chiếu sáng lên này một mảnh quốc lộ. Cũng đủ để cho nguyên bản tập trung lực chú ý ứng đối cái kia già nua tài xế rèn luyện giả nhóm hết thảy phục hồi tinh thần lại, mà bọn họ sở thấy hình ảnh, cũng cùng Tô Tử Mặc thấy giống nhau, những cái đó trên người bốc cháy lên ngọn lửa người đi đường trên người quần áo cùng hiển lộ bên ngoài làn da đều bắt đầu thiêu đốt, bọn họ bề ngoài đại bộ phận đều sẽ thiêu hủy. Thậm chí liền trên mặt ngũ quan đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Đường hết thảy đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Thân ảnh trở nên một mảnh cháy đen cùng mơ hồ. Kia có chút chói mắt ngọn lửa mới dần dần tắt. Cùng phóng viên chụp đến ảnh chụp giống nhau. Linh thì đang xem đến những cái đó cháy đen thân ảnh nháy mắt. Thanh âm đều đã bắt đầu run rẩy. Giây tiếp theo. Kia liếc mắt một cái nhìn lại đều có chút không đếm được cháy đen thân ảnh. Liền hướng tài xế cùng đứng ở tài xế chung quanh rèn luyện giả nhóm vọt lại đây. Bọn họ không có gào giống cũng không có hò hét, nhưng chỉ còn lại có lợi miệng đại dương. Kia một lần lại một lần mà khép mở tựa hồ là ở giống sự cố đệ nhất người gây họa tác cầu tánh mạng. Như là ở chỉ trích hắn đến nay vẫn như cũ trốn tránh trách nhiệm. Nhưng này đó cháy đen thân ảnh, hiển nhiên đem tài xế bên người rèn luyện giả cũng biến thành cừu thị đối tượng. Đã cháy đen thậm chí lộ ra xương ngón tay đôi tay. Chen chúc đánh úp về phía lão nghiêm cùng linh tỷ bọn họ bốn cái rèn luyện giả. Tô Tử Mặc bởi vì đứng cách bọn họ có một đoạn đường địa phương mà không có bị lan đến. Giống như là cái người đứng xem giống nhau nhìn rèn luyện giả nhóm bị cháy đen thân ảnh bao quanh. Vây quanh, lúc này muốn đột phá trùng vây liền không thể lại dựa vào cái gì logic phán đoán. Chỉ có thể dựa vào bọn họ rèn luyện giả bản thân năng lực. Hoặc là tìm kiếm Tô Tử Mặc cũng còn không có phát hiện cái khác sinh lộ. Đều tránh ra, người, đàn trung truyền đến lão nghiêm thanh âm ni ngay sau đó. Tô Tử Mặc liền thấy trong đám người phiêu ra một mặt hắc khí. Mặt trên mơ hồ còn xuất hiện mấy hành ghi chú văn tự. Tô Tử Mặc còn không có tới kịp thấy rõ, liền phát hiện lão nghiêm điên cuồng phe phẩy trong tay hắc khí. Xem những cái đó cháy đen thân ảnh một lui về phía sau. Liền ỉ vào thân thể cường độ điên cuồng ra bên ngoài đâm. Kia mặt hắc khí hẳn là quỷ khí. Nhưng thoạt nhìn uy lực không phải rất lớn, bởi vì bị hắn xua đuổi cháy đen thân ảnh phần lớn chỉ là lui về phía sau nửa bước. Sau đó liền lại lần nữa xông lên phía trước, cái dạng này, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. An An trong tay cầm một phen nhiễm huyết mộc chất dạy học đại tam thước thở. Huy động gian cũng có thể đủ đối những cái đó cháy đen thân ảnh tạo thành thương tổn. Nhưng lực độ thoạt nhìn lại cực kỳ hữu hạn. Bốn cái rèn luyện giả giữa, có được cường đại nhất quỷ khí hẳn là A Lưu, nhưng hắn lúc này lại liều mạng đè lại kính dâm sau quỷ mắt. Thoạt nhìn so một bên chỉ có một phen bình thường chủy thủ linh thì còn muốn suy yếu. Thừa dịp hắc kỳ múa may khoảng cách, A Lưu cậy vào chính mình thân hình nhỏ gầy, ngạnh sinh sinh từ kia một đám cháy đen thân ảnh trung tễ ra tới. Ngoài dự đoán mọi người mà vọt tới Tô Tử Mặc trước mặt. Thậm chí còn có một ít cháy đen thân ảnh đi theo A Lưu nện bước hướng Tô Tử Mặc nơi phương hướng. Vọt lại đây, ngươi là thương nhân đúng hay không? A Lưu dùng phía sau Lão Nghiêm bọn họ đều có thể đủ nghe thấy thanh âm. Lớn tiếng nói, thỉnh ngươi giúp chúng ta giải quyết bọn người kia, yêu cầu cái gì đại giới. Tô Tử Mặc theo bản năng mà muốn cự tuyệt, bởi vì hắn cũng đã trải qua rất nhiều ác mộng thế giới. Đi vào quá rất nhiều cái gọi là lệ quỷ nội tâm. Cho nên hắn không nghĩ trộn lẫn hợp con đường này thượng đã phát sinh sự tình. Thậm chí cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình có 100% có thể giải quyết trước mắt trạng huống. Năng lực, nhưng lúc này, quỷ tán thanh âm lại một lần ở Tô Tử Mặc bên tai vang lên. Đáp ứng hắn, lấy vật đổi vật, căng ra dù, mở ra Trương Tiểu Tình kia đài di động ghi âm công năng. Tô Tử Mặc không biết quỷ tán trong hồ lô trang cái gì dược. Nhưng cầm trong tay chủy thủ cùng những cái đó cháy đen thân ảnh chiến đấu A Lưu thoạt nhìn xác. Thật phi thường cố hết sức. Nào đó thân ảnh trong tay gắt gao nắm một phen bị đốt trọi sau chỉ còn lại có kim loại chi côn dù. Thập phần nguy hiểm mà cọ qua A Lưu cổ. Nhìn ra được tới vị này tên là A Lưu rèn luyện giả cũng không có như thế nào cường hóa quá thể chất. Ngày thường dựa vào cường đại quỷ mắt cũng đủ để ứng đối loại trình độ này uy hiếp. Cho nên ở khắc chế không để dùng quỷ mắt dưới tình huống. A Lưu trạng huống thật sự thập phần không xong, Tô Tử Mặc cũng không có lập tức đáp ứng cùng A Lưu giao dịch. Chỉ là ngay trước mặt hắn lại lần nữa khởi động màu đen trường ô che. Sau đó, kia đài nhìn ngoại hình có chút xinh đẹp màu trắng smartphone đã bị đưa đến Tô Tử Mặc tay phải. Trung, Trương Tiểu Tình di động không có mật mã, tuy rằng là tam tinh cấp quỷ khí, nhưng vẫn đều giữ lại di động kiến thức cơ bản có thể. Thậm chí có thể cắm thượng nhân lại bình thường điện thoại tạp tiến hành trò chuyện. Di động hệ thống cũng cùng bình thường di động vô gì. Cho nên Tô Tử Mặc thực mau liền tìm tới rồi di động tự mang máy ghi âm phần mềm. Tiếp theo liền thấy máy ghi âm tồn hai cái ghi âm văn kiện. Trong đó một cái ghi âm văn kiện thượng đánh dấu. Người chết nhạc phổ, Tô Tử Mặc không thể không thừa nhận. Ở nào đó lĩnh vực ngây ngốc quỷ tán. Ở quỷ khí cùng mua bán phương diện thật là cái thiên tài. Bởi vì nơi sân nguyên nhân mà bị hạn chế sử dụng phạm vi tam tinh cấp quỷ khí người chết nhạc phổ. Thế nhưng bị quỷ tán lục vào đều là tam tinh cấp quỷ khí, lệ quỷ trò chuyện. Tô Tử Mặc không phải không có nghĩ tới đem bành bành nhạc khúc lục xuống dưới. Nhưng chỉ cần là bành bành đàn tấu thanh âm, liền tính là bình thường sung sướng tụng đều không thể bị di động thu xuống dưới. Hiện tại nghĩ đến. Hắn sẽ thất bại nguyên nhân chính là khuyết thiếu thích hợp thiết bị. Mà này khả năng chính là quỷ tán từ lúc bắt đầu liền đem Trương Tiểu Tình cùng bành bành cùng nhau. Tàng tiến hắc tán nguyên nhân, ta có thể ra tay, Tô Tử Mặc cầm chặt lệ quỷ trò chuyện. Cười nhìn về phía nguyên bản đã té lăn trên đất, lại bị Lão Nghiêm một phen xách lên tới A Lưu, nhưng vẫn là lão quy củ, lấy vật đổi vật thế nào. Mỗi người một kiện quỷ khí, tùy tiện cái gì đều có thể, Tô Tử Mặc điều kiện không cao. Không đến mức chặt đứt này đàn rèn luyện giả đường lui. Nhưng ngay sau đó, quỷ tán lại ở Tô Tử Mặc bên tai nói chút cái gì. Nghe xong quỷ tán nói, Tô Tử Mặc ánh mắt lưu truyền, lại đối A Lưu bỏ thêm một câu. Trừ lần đó ra, ta còn muốn ngươi kia con mắt. Hết chương.